hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 54, buổi tối ngày yêu thương đêm cầu hôn ngọt ngào. Góc truyện audio.com. 5 giờ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là nhắn tin chào buổi sáng và gọi cho E và mọi người ở nhà mấy suất bún thịt xiên nướng. Xong nó phi vào trong VSCN rồi đánh thức và gọi ba anh dậy ăn sáng. Ngày hôm nay, theo kế hoạch họ sẽ đi tìm nơi làm sân khấu. 20P sau nó và ba anh chia làm hai top. Nó và A Thiện một, còn lại hai người kia một. Lần này cả bọn diện cây đen nhìn như xã hội đen ý. Hơn 2 tiếng đồng hồ lượn lờ mà cả hai không có thông báo gì với nhau. Nó đâm ra chán nản và lo lắng. Nhưng ông trời không phụ lòng người. Đang trong tình trạng bế tắc thì điện thoại reo. Nó cầm lên, là A Mạnh. Dạ em nghe này A, chú đến cầu ABC thử xem. Bọn A đang làm ở đó. A thấy dưới có cái bãi cát rộng lắm. Nó mừng quính lên, dạ dạ e đến liền. U cầm, mình đi thôi A, có chỗ rồi he he. Nó với A Thiện rồi trèo lên xe. May quá, quất thôi, nó phóng như bay đến chỗ đó. A Thiện gọi cho hai anh kia. Khi xe nó đến thì A, Tài và Tuân cũng vừa tới. Quá tuyệt vời, khu bãi rất rộng và bằng phẳng. Đứng một lúc thì A Mạnh đi ra. May quá, chỗ tuyệt lắm A à. E và mọi người tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy đấy. Nó suýt xoa, ba anh gật gật ra vẻ. Hề, cũng gọi là trùng hợp thôi mà e. Thế bao giờ e làm? A Mạnh hỏi nó. Dạ chiều nay, vừa làm vừa sửa cho kịp A, úp cầm. Chiều người ta mang đồ tới thì alo A một tiếng. A cho đàn e ra giúp. Dạ được, ok, thôi mọi ân ở đây nhé. A e xin phép vào làm. Vâng, đồng thanh cả bốn, A Mạng chào họ rồi đi. Thế là khâu quan trọng nhất không phải lo nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cùng ba A lên xe ra về. Chiều, nghỉ ngơi một chút rồi nó và mọi người ra bãi cắt lúc sáng. 20P sau cuộc điện thoại, ba chiếc ô tô tải đi tới. Cả bọn tất thảy gần 30 người bê đồ xuống. Phải mất thêm gần một tiếng tranh cãi. Bàn bạc về vị trí đặt đồ, họ mới bắt tay vào lắp ráp mọi thứ. Tầm 4 giờ chiều họ giải lao rồi làm tiếp. Công việc đảm bảo sự chắc chắn nên đến 20 giờ mới hoàn thành được 20. Thôi, thấy gần đấy có quán cơm thịt chó. Thế là nó kéo tất cả vào làm vài mâm. Dân quê cứ gặp nhậu là xõa thôi. Mấy chục mống được dựa nói chuyện, tâm sự âm cả quán. Đến 10 rưỡi đêm thì ai về nhà nấy. Hôm nay là một ngày khá mệt với nó, nhưng cũng không bằng một buổi vật lộn với đống sổ sách ở công ty được. Tắm rửa xong nó lăn ra giường nằm vươn vai cho giãn gân giãn cốt. Nhắn tin hỏi han e vài điều và lại làm nhiệm vụ cao cả. Hát du e ngủ, 2/13/2/2016. Vậy là chỉ còn một ngày nữa mà mọi thứ mới chỉ bắt đầu nên sáng hôm ấy nó và mọi người dậy sớm tuy rằng có chút mệt mỏi. Ai cũng làm gắng sức nên quên cả thời gian. Đến tận 3 giờ chiều thì họ mới nghỉ tay ăn cơm. Quá đói nên ai cũng đánh sạch 2-3 hộp cơm bụi không chừa một hạt. Làm hết công suất nên mọi thứ gần như đã hoàn thành. Còn lại là một vài việc lặt vặt thôi. Tối đến, ăn xong, cả bọn vào phòng ngủ luôn, nhưng vừa ngả lưng được 5P thì điện thoại lại kêu. Là e, A nghe nè cưng, giọng nó uể oải, chồng e bị sao giờ? À, không sao đâu e, công việc có chút trục trặc nên A hơi mệt. Dạ, chồng đừng có làm cố, e lo lắm, u cầm hi hi, yêu bóng của A nhất nhà luôn, nghe thấy giọng nói của e A hết mệt rồi này. Chỉ giỏi nịnh thôi, ghét, mà gọi cho A có việc gì vậy? E hỏi A có lấy nhật ký của A e không? Đâu mất tiêu rồi, hích, nghe xong nó sun tờ rim luôn. Tim nó đập thình thịch, A không không, A lấy làm gì chứ? Hì e hỏi vậy thôi, để e tìm kỹ lại. Chắc lẫn đâu đó ấy mà. Úc u cầm, có lẽ vậy, hi hi thôi chồng ngủ đi ạ u cầm. Vợ yêu ngủ âng không n. Dạ, bài A, nghe xong nó thở vào. May mà e tin ngay. chứ không là lộ hết cmnr. Thôi kệ, zip nào, mệt quá rồi, nó tự nhủ rồi dùng hết sức mình đập đầu thật mạnh vào gối. Kết quả làm nó bất tỉnh luôn đến sáng. Ngày cuối cùng cũng tới. Thời gian đến khoảnh khắc quan trọng chỉ còn tính bằng giờ. Mọi việc phải gấp rút hoàn thành nốt. 8:30, ba anh lên xe ra chỗ bãi cát còn nó phóng đến quán chụp ảnh. Của e đây, chồng chị chủ quán cầm hai tác phẩm ra chỗ nó đứng. Nó cầm lên xem xét lật dở qua loa rồi gật đầu cái dụp. Đẹp lắm à, u cầm. Uy tín làm nên chất lượng mà e, mà người yêu e xinh thật đấy. Bọn e nhìn đẹp đôi lắm. Dạ à quá khen hi hi. Thôi e xin phép, u cầm, à chị chúc e thành công. Dạ, e cảm ơn, bye à u cầm bye e. Nó lên xe đi về. Vô phòng, giờ nó dán ảnh của e và nó vào nhật ký. Vừa làm vừa bật nhạc lên hát nhẩm theo. Xong rồi, giờ nó đi tới bãi cát. Đến nơi thì, cách trương.